Chương 1291, Thuất Nam Sắc Nữ Cương Thi. Canh thứ 3 huyết diễm hộ thối phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 35.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.000 lo phụ gia điểm số, trí lực 1.000 mẫn tiệp 500 thể chất 1.000 phong ấn lỗ, 5 go tờ đu 5 cái sau đó có thể tiếp xúc sáo trang thuộc tính hạn chế giới tính. Nữ có thể cường hóa ta đều không có ý tứ đem cái này tỏa giáp đưa cho băng vũ vô ưu nhìn. Huyết vực C cấp tỏa giáp, thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số đã. Toàn diện phản trên người nàng cái kia thân 175 cấp linh cấp thánh khí thánh linh sáo trang hơn nữa. Đây cũng là phái nữ dành riêng tỏa giáp. Những cái này nam mục sư chứng kiến sau đó biết sản sinh phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Vì vậy, ta đem cái này hộ thối đưa cho băng vũ vô ưu. Băng vũ vô ưu nhìn lướt qua sau đó, hời hợt đem bỏ vào trong túi đeo lưng, phỏng chừng giết sạch bọn người kia, có thể thu tập ra rất nhiều bộ, ta muốn một bộ thuộc tính tốt nhất. Ta mang theo sâu đậm ấy này nói, băng băng, gần nhất ca ca vẫn luôn không có cho ngươi đánh ra cái gì dáng dấp giống như đổ phòng ngự tới. Băng vũ vô ưu hé miệng cười nói, ca ca, nhìn ngươi nói, ta đổ phòng ngự kỳ thực không kém, pháp trượng vẫn là thiên cấp thánh khí đây. Nếu như không phải ngươi hy sinh ba cấp giúp ta đánh, sao có thể đánh đi ra đây độc luyến thu vũ thì khen chúng ta một câu, cho nên nói, phi phàm các lao gia tốt nhất, tinh thần trách nhiệm mạnh, đối với mình nữ nhân che chở đầy đủ, đều thích hợp làm hảo lão công. Huyết Diệp cực kỳ vô sỉ nêu lên nói, thu vũ tỷ, có thể hay không đem huyết thể nam nhân cũng coi là độc luyến thu vũ nụ cười khiến người ta như một xuân phong, được à, ngược lại đều là chịu chịu. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu tử theo huyết diệt trên trán rớt xuống, ta liền biết. Huyết chi nữ thi chiến thuật ở chúng ta tinh diệu phối hợp phía dưới vỡ tan ngàn dặm, phía sau chúng ta kêu bức tường hòa trước người phòng tuyến không cách nào khiến chúng nó vượt qua đỉnh phòng, dường như vĩnh viễn cũng không có biện pháp leo lên đi. Bất quá, chúng ta lão tỷ độc luyến thu vũ hung hăng nói, nếu như một đội ngũ 8 cái người chơi tất cả đều là thuần gia môn, chi đội ngũ này chỉ định ở nơi này một tầng diệt đoàn. Toàn bộ đều phải bị những thứ này nữ thi trước hết giết về sau, lại giết lại, lòng vòng như vậy đến đáp lại, vòng đi vòng lại. Bởi may mắn của ta giá trị vẫn như cũ là toàn bộ đội cao nhất, cho nên đại bộ phận nữ thi một kích tối hậu hay là giao cho ta hoặc là bảo bối để hoàn thành. Tinh linh may mắn giá trị là theo người chơi đi, thậm chí có chút cao giai tinh linh đánh giết quái vật thời điểm còn có thể đạt được quá mức rơi xuống thêm được, đây là ta chơi game chiếm được một ít kinh nghiệm. Mà lần này chúng ta cũng cực kỳ phí sức lực, mọi người ước chừng tới sát 11 giờ rưỡi đêm, mới đưa tầng này cuối cùng máu me đầy đầu con gái thi giết chết. Những thứ này nữ thi cũng không chướng mắt, ngùng sau đó ra khỏi từng tiếng kêu rên, thân thể rất nhanh thì biến thành từng bãi nung huyết, cùng trên mặt đất nóng rực huyết hòa hợp một chỗ. Mà giờ khắc này, thời gian kế tiếp là tương đối mà nói tương đối sung sướng thời gian. Mọi người bắt đầu rổ ta nào quét tước mặt đất. Lạc Lam thì bắt đầu cho rơi xuống trang bị từng cái giải phong. Cuối cùng, chúng ta ở đệ nhị tầng tổng cộng thu được 1.792 ho 2 miếng kim tệ cùng làm người ta liễu lơi 49 bộ huyết diễm sáo trang, thế cho nên nhóm đều cảm thấy phó bản lập trình viên tú đầu, đem rơi xuống thể thức lầm. Hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, cái này 49 bộ huyết diễm sáo trang toàn bộ giải phong sau đó, chẳng những giải phong thuộc tính không giống nhau lắm. Liền ghép lại với nhau tổ hợp ra sáo trang thuộc tính cũng hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng, trải qua một phen chật vật bính trang cùng tham mưu sau đó, chúng ta rốt cục băng băng vũ vô ưu lấy được một thân toàn thuộc tính cực kỳ tốt đẹp sáo trang huyết diễm hung giáp phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 48.000 phòng ngự ma pháp lực, 27.000 phụ gia điểm số. Trí lực 133 ho mẫn tiệp 675 thể chất 133 ho giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 24.000 lực phòng ngự vật lý 24.000 phòng ngự. Ma pháp lực 135 ho phòng ngự ma pháp lực 135 ho chỉ rũ số lượng 24.000 điểm hạn chế giới tính, nữ có thể cường hóa huyết diễm hộ thối phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 35.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.000 o phụ gia điểm số, trí lực 1.000 mẫn tiệp 500 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 175 o ho, lực phòng ngự vật lý 175 o ho, lực phòng ngự vật lý 175 o ho, phòng ngự ma pháp lực 10.000. Phòng ngự ma pháp lực 10.000 hạn chế giới tính, nữ có thể cường hóa huyết diễm miếng lót vai phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 24.000 phòng ngự ma pháp lực, 135 o ho phụ gia điểm số. Trí lực 765, mẫn tiệp 34, ho thể chất 765, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 12.000, lực phòng ngự vật lý 12.000, lực phòng ngự vật lý 12.000, lực phòng ngự vật lý 12.000, phòng ngự ma pháp lực 675, ho hạn chế giới. Tính, nữ có thể cường hóa huyết diễm phần che tay phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 24.000 phòng ngự ma pháp lực. 135 o ho phụ gia điểm số, trí lực 765, mẫn tiệp 34, ho thể chất 765, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 12.000, lực phòng ngự vật lý 12.000, ngâm sướng độ 8%, ngâm sướng độ 8%, ngâm sướng độ 8%, hạn chế giới tính, nữ có thể cường hóa huyết diễm dày lính phẩm cấp, huyết vực C cấp trang, bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 24.000 phòng ngự ma pháp lực, 135 o ho phụ gia điểm số, trí lực 765, mẫn tiệp 34, ho thể chất 765, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 12.000, lực phòng ngự vật lý 12.000, phòng ngự ma pháp lực 675 o, di động độ 1, 2 mét giây, di động độ 1, 2 mét giây, sáo trang thuộc tính, 1, đề thăng 4.000 o điểm chỉ rũ số lượng 2, lửa NGMP khôi phục độ đề thăng 18 o ho điểm giây 3. Phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 18% 4, ma pháp thương tổn bắn ngược 18%, bộ này trang bị chính là trong truyền thuyết đôi phòng trang bị, phi thường thích hợp thể chất ngăn hồ sơ cao thánh linh mục sư. Khuyết điểm không biết bao nhiêu, khuyết điểm duy nhất chính là không có linh hồn đặc tính. Mà băng vũ vô ưu hiển nhiên cũng sẽ không đem thánh linh sáo trang ném xuống, bởi vì phía trên linh hồn đặc tính thánh linh thương hại miêu tả là như vậy. Có 5% tỷ lệ đang giải phóng thánh linh cho NG sinh kỹ năng thời điểm khiến cho được cứu viện mục tiêu trong phạm vi 50 thước toàn bộ quân đội bạn đối tượng toàn bộ sống lại, lại lượng máu cùng lựa NG MP toàn bộ hồi phục đến 100%. Không thể không nói, cái này thuộc tính trong quá khứ đẩy vương trong 5 tháng đã từng nhiều lần cứu khổ cứu nan, cho nên băng vũ vô ưu ở thời khắc mấu chốt vẫn là có thể một kiện cắt bộ này trang bị tới cứu vớt chúng ta. Trang bị bộ này trang bị, khoác lên tuyển cận tán ca kỹ năng, băng vũ vô ưu tiêu ỷ hiệp như hoa, hắc hắc, ta vật phòng là 50 vạn, ma phòng đuổi tới 40 vạn. Mặc dù nói số này đúng ra với ta mà nói dễ dàng tầm thường, nhưng là đối với ăn mặc tỏa giáp mục sư mà nói, thật là không phải một cái tầm thường số liệu, cái này có thể làm cho băng vũ vô ưu ở thời khắc mấu chốt may mắn tránh khỏi vừa chết, chỉ cần nàng không ngờ rơi, cũng liền ý nghĩa chúng ta trượng còn có được đánh. Hơn nữa, từ nơi này sáo trang bị bên trong, ta có thể được cách nhìn, mới trang bị thời kỳ thật muốn đến, theo cao giai sáo trang xuất hiện, sau này các loại chiến sự sẽ càng thêm hòa bạo, mùi thuốc súng cũng sắp nồng đậm hơn. Đương nhiên, chúng ta cũng cho nước ngập lạc thiên chọn một bộ trang bị, bởi vì nàng sở hữu tỏa giáp tinh thông, có thể trang bị tỏa giáp. Cuối cùng, ta giúp nàng tham mưu một bộ cực kỳ hiếm giảm miễn trang bị, vật lý giảm miễn đống đến rồi kinh người 40%. Mà ma pháp giảm miễn cũng có 30%, phi thường lợi ích thực tế. Còn như tiểu tĩnh, nàng cũng coi như mặt của mọi người phóng ra một lần vô tư chi tâm, nàng đem một bộ toàn bộ huyết trang bị, sáo trang thuộc tính thêm linh xảo, 40 cái phụ gia ba lô ô vương huyết diễm sáo trang giữ lại, nói là muốn tự tay giao cho tiểu lạc tiêu. Làm như vậy, để cho ta mặt đỏ hơn, tâm lý bộ kia thiên bình càng là khó có thể thăng bằng. Tiểu tĩnh cũng rất thản nhiên cho ta một cái tâm ngữ, Kaka, ta cho cây ớt chọn trang bị không liên quan đến ngươi, chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi hiểu không? Ta gật đầu, ta hiểu, lẳng lặng, các ngươi đều là thiện giải nhân ý cô nương tốt. Ngươi biết là tốt rồi, cho nên về sau không nên cô phụ hai chúng ta, biết không? Tiểu tĩnh là một có lòng người, nàng cường điệu nhấn mạnh hai chúng ta ba chữ này. Ta không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là không muốn ý nghĩ của mình vào giờ khắc này rối loạn, bởi vì lấy bây giờ độ. Chúng ta đêm nay nhất định là muốn suốt đêm, làm đội ngũ quan chỉ huy, ta cần bảo trì đầu não lanh tĩnh. Chúng ta rất nhanh thì đi xuống thang lầu, dọc theo trên bản đồ lớn con đường hướng phía đệ nhị tầng ở chỗ sâu trong đi tới. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ hỏi, các ngươi đoán một chút tầng này B là cái gì? Đức Hạnh Lạc Lam kiệt kiệt cười nói, ta nói là một cái số lớn nữ cương thi, cực kỳ tốt nam sắc ca y chu nở dê loa y kia, chứng kiến huyết diệt ca ca cùng ca ca loại này xoái ca, khẳng định ước gì xông lên một bà gụ. Ta và huyết diệt giọt mồ hôi không ngừng mạnh mẽ rơi, mẹ kiếp, tự nhiên, ngươi dám không dám niệm hảo hảo nghe nước ngập Lạc Thiên chép miệng nói, không biết vì sao, ta cũng có loại này dự cảm. Tiểu Tinh cùng Độc Luyến Thu Vũ đã ở mập mờ cười, hai chúng ta cũng có. Ta và huyết diệt lệ rơi đầy mặt, pha tờ nì hệ u lưu một HNG. Nhưng là, thật không có nghĩ đến, vài cái lúc đầu chỉ là muốn chế rêu một cái chúng ta, không nghĩ tới lại bị các nàng nói chúng. Ở nơi này một tầng đi thông tầng thứ ba trước đại môn, phó bản người thứ 2B xuất hiện. Cái này B dáng dấp cũng không phải xấu xí, thân cao ở 1m7 tả hữu, hình thể không sai, trước cố gắng phía sau kiểu, người mặc huyết sắc bó sát người bị giáp, toàn thân da thịt đều lộ ra màu nâu xám, nhưng là một đôi mắt lại như máu hồng. Tàn nhẫn hiển nhiên, nàng là một cái ma linh. Chỉ là, gương mặt của nàng tuy là xinh đẹp, tuy nhiên lại dài quá đầy miệng răng nanh. Mỗi một khỏa răng nanh đều sắc bén cùng răng cưa tựa như, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Khi ta Long Chi nhãn chọn đọc đến nàng thuộc tính thời điểm, trong lòng nhịn không được chấn động một chút, tự nhiên, ngươi cái này miệng quả đen N.